Đế bá, chương 7125, nô dịch thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, bị Lý Thất Giả vừa nói như vậy, khiến cho Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng hắn nói ra, công tử, có lẽ, có một số việc, cũng không nhất định là như vậy. Lý Thất Giả cũng liền không khỏi cười, nói ra. Cái gì cũng không phải là như vậy, là các ngươi thần thú bộ tộc cũng không phải là như vậy. Hay là ta cũng không nhất định muốn làm như thế, ta là có thể cũng không nhất định làm như thế. Lý Thất Giả nhìn Trọng Minh Tiên Vương một chút, nói ra, nhưng là, các ngươi thần thú bộ tộc lại là như thế, mà lại, quá khứ là như vậy, hiện tại là như vậy, tương lai là như vậy. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi do dự một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói, có lẽ đây cũng là có chuyển cơ, có cải biến thời điểm, cũng không phải là tất cả thần thú là nghĩ như vậy. Cho nên, đây chính là ngươi không đem ngươi biết bí mật nói cho Tiểu Nguyệt nguyên nhân sao? Lý Thất Giả nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương, nói ra, ngươi vốn là hẳn là đem nàng bồi dưỡng thành một người khác. Cho nàng quán thâu các ngươi thần thú bộ tộc căn bản nhất lý niệm. Nhưng là, ngươi lại cũng không có làm gì. Để nàng trưởng thành là hôm nay bộ dáng, còn để nàng nhập chủ thiên tể tiên cung. Ngươi là muốn trông cậy vào nàng có thể thay đổi các ngươi thần thú bộ tộc lý niệm sao? Ngươi là cho rằng nàng chấp trưởng thần thú bộ tộc, các ngươi có lẽ có khả năng đi đến một con đường khác sao? Trọng Minh Tiên Vương há miệng muốn nói, cuối cùng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, đắng chát cười một tiếng, nói ra, có lẽ là ta hại nàng cũng không nhất định. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đây hết thảy cũng không bằng ngươi ý thôi, coi như nàng trưởng thành là người như vậy, thậm chí như ngươi suy nghĩ như vậy, nhập chủ thiên tể tiên cung, nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được cái gì, bởi vì các ngươi thần thú bộ tộc lại có mấy người nguyện ý đi cải biến. Các ngươi thần thú bộ tộc chính là toàn bộ thế giới lớn nhất người đã được lợi ích. Ai nguyện ý đi cải biến, liền xem như ngươi, vậy cũng chẳng qua là đang thay đổi cùng không thay đổi ở giữa lắc lư thôi. Công tử, đây là làm sao mà biết? Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười khổ một cái, hỏi, Lý Thất Giả liếc Trọng Minh Tiên Vương một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi lòng dạ biết rõ là muốn đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng không phải vạn sự thông. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi lắc đầu, phủ nhận thuyết pháp như vậy. Thật sao? Lý Thất Giả cười như không cười nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương. Nói ra, vấn đề này không cần vạn sự thông, thoáng nghĩ một hồi, liền biết muốn đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì thiên tể thị long tộc muốn đem các ngươi Trọng Minh Điểu bộ tộc tất cả mọi người tiếp đi đâu? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ tiên chủ phạm sai lầm, cho nên muốn đem các ngươi Trọng Minh Điểu bộ tộc toàn bộ đều phong cấm đứng lên sao? Nếu quả như thật là như thế này, ngươi vị này lão tiên vương sẽ trơ mắt nhìn thiên tể thị long tộc đem tất cả Trọng Minh Điểu mang đi sao? Ngươi sẽ không liều mạng mới là lạ. Nói đến đây, Lý Thất Giả dừng một chút, nói ra, ngươi rất hào phóng, rất hào sảng để thiên tể thị long tộc đem tất cả Trọng Minh Điểu mang đi. Đó là bởi vì, trong lòng ngươi biết, muốn bắt đầu hành động, cuối cùng ý nghĩ áp dụng, bị Lý Thất Giả vừa nói như vậy. Trọng Minh Tiên Vương sắc mặt đại biến, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn thật sâu hít thở một cái, thật vất vả mới đứng vững tâm tình của mình. Cuối cùng, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Thừa nhận nói, hẳn là muốn tới, lần này chỉ sợ là thật. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cho nên, đến lúc cuối cùng trước mắt, người cũng giống vậy là cùng mặt khác thần thú bộ tộc một dạng, đều sẽ đứng tại chính mình thần thú bộ tộc bên này. cuối cùng đều sẽ vê diệt trong lòng ngươi đã từng xuất hiện muốn đi cải biến suy nghĩ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười nhìn thấy Trọng Minh Tiên Vương. Nói ra, nhưng, ngươi lại muốn làm một ít chuyện, cho nên liền muốn giải thích các ngươi Trọng Minh Thị Long tộc. Để bọn hắn rời đi, nhưng lại không muốn đi lộ ra, không nguyện ý đứng ra nói rõ. Ta một lão đầu, còn có thể làm cái gì đây? Thế đơn lực bạc, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi vì đó cười khổ một cái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, tại vừa rồi, ngươi còn nói, không phải tất cả thần thú bộ tộc đều là cho rằng như thế. Hoặc là, ngươi cũng cho là, tại các ngươi thần thú trong bộ tộc, cũng có người muốn đi qua thay đổi gì. Nhưng, ngươi muốn có nghĩ qua, cùng một chỗ đứng ra, đi đối mặt nó, đi giải quyết nó, Trọng Minh Tiên Vương há miệng muốn nói. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một cái, không nói gì nữa, nếu có một cái cơ hội như vậy, ngươi sẽ đứng ra kề vai chiến đấu sao? Lý Thất Dạ chậm rãi hỏi Trọng Minh Tiên Vương. Trọng Minh Tiên Vương do dự một chút, há miệng muốn nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, nói ra, công tử, ta không thể ra sức, cho nên nha, cuối cùng đa số người đều sẽ đi đến đường xưa. Đa số người cũng cuối cùng sẽ sống thành chính mình chán ghét bộ dáng. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó hơi xúc động. Nói ra, ai nguyện ý từ bỏ chính mình có hết thảy đâu. Ai nguyện ý đi đối kháng thoải mái hơn lại càng dễ con đường đâu. Cái này cũng không chỉ là liên quan đến tại chính ta. Trọng Minh Tiên Vương biện giải cho mình nói. Lý Thất Dạ nhìn Trọng Minh Tiên Vương một chút. Nhàn nhạt nói ra, cái này ta biết, nặng hồ các ngươi thần thú bộ tộc nha. Từ đầu đến cuối, đơn giản là vây quanh các ngươi thần thú bộ tộc sinh tồn sinh sôi thôi. Kỳ thật, đây đã là tầng dưới chót nhất nhận biết. Tiên sinh, nói lại làm sao có thể nói như thế đâu. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười khan một tiếng. Có chút không phục, trên thực tế cũng là như thế. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, không phải người tộc ta, hẳn là dị loại, thần thú bộ tộc kiêu ngạo, cũng là có thể hiểu được. Vạn cổ đến nay, có người nào chủng tộc có thể giống thần thú bộ tộc một dạng có được cao quý như vậy? Cường đại như thế tiên thiên huyết thống, trừ tiên thiên thái sơ bộ tộc bên ngoài, hậu thế chủng tộc khác đều không thể cùng các ngươi thần thú bộ tộc so sánh. Các ngươi là trong nhân thế cổ xưa nhất, chủng tộc mạnh nhất. Cái này cũng đích thật là như vậy. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ gật đầu. Nói ra, cũng đích thật là như vậy. Cho nên cũng cho các ngươi thần thú bộ tộc cao ngạo cùng tự phụ. Cũng sẽ tự nhận là huy hoàng đại thế. Cũng chỉ có các ngươi thần thú bộ tộc phối. Cái này còn không đến mức dạng này tự luyến. Trọng Minh Tiên Vương không khỏi cười khan một tiếng. Nói ra, Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc Trọng Minh Tiên Vương một chút. Nói ra, nếu như không phải như thế tự luyến. Như vậy, tại cái này thần thánh thiên, liền sẽ không là các ngươi thần thú bộ tộc mới là cao quý nhất. Trên thực tế, các ngươi thần thú bộ tộc, bất luận là từ ấu tiểu thần thú bắt đầu, hay là trở thành mạnh nhất đại tiên nhân đại thành thần thú. Trong lòng các ngươi, cho tới bây giờ cũng không có đem những chủng tộc khác coi như một chuyện. Tất cả chủng tộc, tại các ngươi thần thú bộ tộc trong mắt, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười rộ lên một chút, nói ra, tại cái này thần thánh thiên, tất cả chủng tộc đều phải khuất phục tại các ngươi thần thú bộ tộc phía dưới. Mà thị long tộc tự nhận là càng cao quý hơn. Trên mặt mình dán điểm kim, thần người hầu, vậy cũng chẳng qua là các ngươi thần thú bộ tộc nô lệ thôi. Sinh tử tùy ý các ngươi đoạt cho. Không nói khoa trương chút nào, toàn bộ thần thánh thiên, tất cả chủng tộc, tất cả tài nguyên, nhất sơn nhất thủy, một ngọn cây cọng cỏ, đều là thuộc về các ngươi thần thú bộ tộc. Tại thần thánh thiên mỗi một cái sinh mệnh đều là thuộc về các ngươi thần thú bộ tộc nô lệ. Công tử, trên thực tế, chuyện thế này bất kỳ một cái nào thế giới đều là một cái. Đối với bất kỳ một cái nào tiên nhân cũng đều là như vậy. Trọng Minh Tiên Vương vì chính mình thần thú bộ tộc giải thích. Nói ra, bất luận cái gì tiên nhân, làm sự tình, chỉ sợ cũng cùng chúng ta thần thú bộ tộc là giống nhau. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Trọng Minh Tiên Vương. Nói ra, nếu như ngươi cho là bất kỳ một cái nào tiên nhân làm sự tình, đều cùng các ngươi thần thú bộ tộc một dạng, như vậy, ngươi có phải hay không cho là ta cũng có thể đánh nát các ngươi thần thú bộ tộc sống lưng, đem các ngươi thần thú bộ tộc nuôi nhốt đứng lên, ta cao hứng, liền để các ngươi coi ta nô lệ, sinh tử do ta đoạt cho, ta thời điểm không cao hứng, đem các ngươi đều nướng ăn, bất luận bao nhiêu năm tháng, các ngươi mãi mãi cũng là tại ta nuôi nhốt bên trong. Vĩnh viễn đều phải quỳ gối dưới chân của ta. Ta chính là chủ nhân của các ngươi, mãi mãi cũng nhất định phải thần phục. Sinh tử của các ngươi, nhân sinh của các ngươi đều phải vây quanh ta chuyển. Ta là các ngươi sinh mệnh toàn bộ. Các ngươi trở thành nô lệ của ta. Các ngươi phục dịch ta, đó là các ngươi vinh hạnh. Các ngươi có được tất cả hưng thịnh cuộc sống hạnh phúc, vậy cũng là ta ban cho. Các ngươi có được đây hết thảy, đều là ta cho. Ngươi cảm thấy này làm sao dạng? Đây chính là ngươi cho là tất cả tiên nhân làm sự tình đều là cùng các ngươi thần thú bộ tộc một dạng. Những này ta cũng là có thể tùy tiện làm đến. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi cười lạnh một tiếng. Trọng Minh Tiên Vương lập tức sắc mặt đại biến. Lời như vậy đối với bọn hắn toàn bộ thần thú bộ tộc mà nói, chính là một loại nhục nhã. Bọn hắn thần thú bộ tộc, vạn cổ đến nay, đều là cao cao tại thượng, áp đảo vạn tộc phía trên. Ai có tư cách nô dịch bọn hắn thần thú bộ tộc? Tại Trọng Minh Tiên Vương không nói lời nào thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta vừa rồi nói những này, đó không phải là các ngươi thị long tộc sao? Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Trọng Minh Tiên Vương không khỏi trầm mặc không nói. Cái gọi là hưng thịnh phồn vinh, hạnh phúc nhân sinh, cũng không phải các ngươi thần thú bộ tộc sở ban tặng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Trọng Minh Tiên Vương có chút không phục, nói ra, công tử, tại ước ước vạn năm đến nay, chúng ta thần thánh thiên, chính là thiên cảnh chín đại chủ giới bên trong, nhất là hòa bình thế giới, hủy diệt ít nhất thế giới, đông đảo chúng sinh, đều là an cư lạc nghiệp. Lý Thất Dạ nhìn Trọng Minh Tiên Vương một chút, nhàn nhạt nói ra, đây chính là tất cả vô thượng cự đầu. Tất cả tiên nhân đều phạm một cái thường thức sai lầm. Đều là như thế tự cho là đúng. Đều cho rằng chính mình mới có tư cách đi thủ hộ nhân thế gian. Đều cho rằng đông đảo chúng sinh chỗ vượt qua hưng thịnh phồn vinh sinh hoạt, vậy cũng là các ngươi ban cho. Nếu như thế giới này không có tiên nhân, không có những này vô thượng cự đầu, sẽ có tê hiên tê ai sao? Sẽ có thế giới băng diệt sao? Sẽ có bị thôn phệ sao? Đông đảo chúng sinh mà thôi, bọn hắn sống ở cái này rộng lớn trong thế giới, có thể tạo thành cái gì tin ạn? Thế giới này hoàn toàn là có thể nuôi sống được bọn hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hết thảy tất cả tin ạn, vậy chỉ bất quá là vô thượng cự đầu, tiên nhân mang tới thôi. Cách chương.